Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163, bay lượn đi. Hảo hán, bên này chiến đấu kịch liệt, Tần Hạo Hãn tu luyện cũng đến thời khắc mấu chốt, lần này hắn muốn rèn luyện hết thảy có 10 khối xương cốt. Mỗi cái trên cánh tay 5 khối xương cốt. Bao gồm cánh tay hạ cánh tay, khuỷu tay mấu chốt cùng cổ tay mấu chốt. Này 10 khối xương cốt có thể nói là ảnh hưởng lực quyền quan trọng nhất. Nếu như dựa theo bình thường tới tu luyện, Tần Hạo Hãn hẳn là tu luyện xong chi dưới về sau. Lại tu luyện phần hông, sau đó là xương sống, lại mới có thể đến phiên cánh tay. Bất quá bây giờ tu luyện cánh tay tăng lên rất nhanh. Hắn đã không lo được nhiều như vậy, dù sao hoàn mỹ luyện thể sau, quá trình này lần lượt đã không quan trọng, Dực Long xương cốt nhất là bền bỉ, có thể mang chuyển động thân thể tại thiên không phi hành. So với đại đa số địa long ngắn nhỏ chân trước, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, làm dược tính rót vào thời điểm, loại biến hóa này rõ ràng nhất. Tần Hạo Hãn cánh tay xương cốt tế bào mãnh phân liệt. Thật giống như trở lại tuổi dậy thì đồng dạng. Bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng phát dục. Từng đợt mơ hồ giòn vang tại xương cốt bên trong vang lên. Hắn lợi dụng tinh thần lực. Có thể thấy rõ ràng xương cốt biến hóa. Phân liệt, sinh trưởng, áp, phục hồi như cũ. Này 4 cái quá trình đang không ngừng tuần hoàn. Xương cốt mật độ càng lúc càng lớn, thời gian trôi qua, hơn 1 canh giờ, tích tích đáp đáp nước mưa rốt cục cũng ngừng lại, đã lâu ánh nắng xuất hiện ở bầu trời, xé rách tầng mây, giống như thiên thần kiếm bàn bao phủ thiên địa, một sợi nhàn nhạt ấm áp rơi vào Tần Hạo Hãn trên mặt. Hoắc, Tần Hạo Hãn mãnh mở mắt ra, tinh thần lực tại trong ánh mắt toát ra. Làm hai mắt bịt kín một tầng nhàn nhạt ngân quang, cánh tay ra bên ngoài mở rộng một chút, xương cốt lập tức phát ra một chuỗi bạo đậu giòn vang. Thu trở về rút tay về cánh tay, cơ bắp gân mạch phát lực, thậm chí có kéo kẹt tiếng vang xuất hiện. Quyền lực của ta tăng trưởng thật nhiều, hiện tại không có máy kiểm tra. Tần Hạo Hãn không cách nào kiểm tra suất cụ thể lực quyền gia tăng số lượng. Nhưng là hắn mơ hồ có một loại cảm giác. Quyền lực của hắn sợ là đã đột phá 5.000. 5.000 cái số này là luyện tạng kỳ cực hạn số lượng. Trên thực tế có thể đạt đến cực hạn người quá ít. Ít đến cơ hồ có thể không cần tính. 99.999% người. Đều căn bản không có khả năng đụng chạm đến ngũ đại định luật nói tới cực hạn. Cho nên cái số này chỉ có thể là dưỡng huyết kỳ có khả năng có. Lấy Tần Hạo Hãn trước mắt đoán cốt 3 lần thực lực. Có thể có được dạng này lực quyền. Tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Hơn nữa Tần Hạo Hãn nằm đấm xương cốt còn không có rèn luyện. Xương cột sống còn không có rèn luyện. Ngực vai sườn đợi chút xương cốt đều không có rèn luyện. Những này xương cốt rèn luyện sau, hắn liền thật có thể cùng dưỡng huyết cường giả so sánh. Sau cơn mưa bầu trời, linh khí nhộn nhạo, không khí trong lành, Tần Hạo Hãn thần chi ẩn gân có chút ngo ngoe muốn động. Nếu như không phải bên ngoài chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Hắn thật muốn ở chỗ này hào hào hấp thu một chút linh khí, chuyển hóa trở thành tinh thần lực cho mình sử dụng. Mặc dù không có mở mắt, nhưng là trước mặt tình huống chiến đấu cũng không thể gạt được hắn. Hắn thấy được Dương Tứ Gia đổ xuống, thấy được mọi người sợ hãi, nhưng là hiện tại đúng lúc là trước một trận chiến đấu thỉnh thoảng kỳ. Hắn cũng không có lập tức đi. Hắn còn muốn tiến hành một cái thí nghiệm, phi hành thí nghiệm, trong hoàng cung nắm giữ một chút ngắn ngủi lướt ngang sau. Tần Hạo Hãn vẫn chứa đựng tinh thần lực, bởi vì phi hành cần hao phí to lớn tinh thần lực. Này hơn nửa tháng chứa đựng, làm hắn có một chút lực lượng, có lẽ có thể trèo chống một đoạn thời gian phi hành. Thừa dịp chiến đấu không có khai hỏa, Tần Hạo Hãn nhất định phải lập tức nắm giữ kỹ xảo. Hắn không làm kinh động người phía trước, mà là dịch chuyển về phía trước một bước, đi thẳng đến vách đá khu vực biên giới, lại tiến lên một bước, chính là vực sâu không đáy. Tần Hạo Hãn hít vào một hơi thật dài khí, tận lực buông lỏng thể xác tinh thần. Hắn hồi ức tại hoàng cung lướt ngang trong nháy mắt đó, tìm được cái loại này tâm cảnh, không muốn tận lực theo đuổi. Phi hành đối với tinh thần niệm sư mà nói là một loại bản năng, thật giống như người biết đi đường sẽ chạy đồng dạng, đều là một loại bẩm sinh năng lực. Đi cảm nhận không trung linh khí tồn tại, làm tinh thần lực lan tràn bao khỏa thân thể. Tần Hạo Hãn giang hai tay, thậm chí ẩn gân bên trong tinh thần lực bắt đầu ngoại phóng. Tại dưới thân thể của hắn vô hình tụ tập, cảm nhận sơn phong thổi tới. Hắn nhắm mắt lại, thân thể chậm rãi hướng phía trước ngã xuống. Góc 90 độ, góc 70 độ, góc 45 độ, không độ sừng, phụ góc độ. Tần Hạo Hãn thẳng tắp theo trên ngọn núi rớt xuống, hiện lên vật rơi tự do hình, trực tiếp hướng về phía dưới núi rơi xuống. Bên tai hô hô kinh phong thổi tới, làm quần áo của hắn phần phật. Nhiều ngày như vậy ẩm ướt quần áo, giống như một nháy mắt liền phải làm. Cái loại này trọng tâm mất trọng lượng, thẳng tắp hạ xuống cảm giác đủ để cho bất luận kẻ nào sợ hãi. Cho dù là võ giả, đoán cốt sau, Tần Hạo Hãn trọng lượng tuyệt đối vượt qua 300 cân. Thậm chí có 350 cân tả hữu. Cái này trọng lượng rơi xuống, liền xem như luyện tạng chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể còn sống. Nhưng là Tần Hạo Hãn nhưng không có mở mắt. Hắn đang nỗ lực làm tinh thần lực phát huy tác dụng. Không thể hoảng, không thể loạn, tập trung lực chú ý. Tinh thần lực tụ tập lại, mắt thấy cách xa mặt đất cấp tốc tiếp cận bên trong. Tần Hạo Hãn tâm thần giờ khắc này ngược lại càng thêm không minh. Hai tay mở ra, cảm nhận kia cường đại gió, từng đạo khí lưu vô hình tại dưới chân tụ tập. 500 mét, 300 mét, 100 mét, mắt thấy thân thể liền muốn rơi xuống đất thời điểm, Tần Hạo Hãn trong miệng đột nhiên phát ra hét dài một tiếng. Bay lượn đi, Tần Hạo Hãn, siêu, thân thể cơ hồ là sát mặt đất trượt, bay tốc độ nhanh kéo theo trên mặt đất cỏ đều đi theo nằm xuống. Một con ngay tại trong sân cỏ kiếm ăn to lớn thỏ rừng, nhìn thấy một đạo cái bóng đánh tới, con tưởng rằng là một con ưng, dọa trốn bán sống bán chết. Tần Hạo Hãn vươn tay ra đi, vỗ một cái thỏ rừng to mọng cái mông. Này con thỏ hoang vậy mà dọa trực tiếp ngất đi, thân thể vẽ ra trên không trung một đạo đường cong. Tần Hạo Hãn lên như diều gặp gió. Ha ha ha, phi hành, ta làm được. Mặc dù tinh thần lực dưới loại tình huống này tiêu hao rất lớn, thế nhưng không che giấu được Tần Hạo Hãn giờ phút này hảo tâm tình. Tại chỗ xông lên phía trên vài trăm mét, thân thể nhất chuyển, cánh tay mở ra, giống như hùng ưng tại thiên không bay lượn. Tất nhiên hắn không phải chim, phi hành cũng không cần dựa vào cánh tay, chỉ là muốn trải nghiệm loại cảm giác này. Làm động tác này, hắn lại bắt đầu nếm thử gia tốc, giảm tốc, chuyển biến. Loại này tự do tốc độ phi hành, rất nhanh ước chừng có thể đạt tới vận tốc 500. Loại tốc độ này đã so tuyệt đại đa số xe bay đều phải nhanh. Nhưng là Tần Hạo Hãn biết, này cũng không tính là gì. Chỉ có cái loại này chân đạp niệm lực phi hành khí tình huống dưới, mới có thể trình độ lớn nhất phát huy niệm sư tốc độ. Hơn nữa tốc độ phi hành cũng quyết định bởi ngươi tinh thần lực nhiều ít. Thật giống như dầu trong dương dầu, đã hết dầu tự nhiên chạy không nhanh. Nắm giữ một chút cơ bản kỹ xảo, Tần Hạo Hãn tâm tình cũng bình tĩnh lại. Tinh thần lực của hắn ngưng tụ, lần nữa mãnh xông đi lên. một lần nữa về tới Tích Thúy Phong phía trên, hai chân nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hắn thấy được Hoa Trần Vũ đứng lên, tự mang một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ vừa đi này không trở lại khí thế, có lẽ là nhận lấy Dương Tứ Gia người anh hùng chủ ý chiến đấu tinh thần ảnh hưởng. Tiểu tử này cũng có liều mạng ý tứ, nhưng là tại Tần Hạo Hãn xem ra này không có chút ý nghĩa nào. Hắn không có Dương Tứ Gia thực lực, hoàn toàn cũng không đạt được hắn muốn hiệu quả. Đi lên 2-3 lần bị người chơi chết, chết đều sẽ không có người hoài niệm hắn. Bên kia trên sơn đảo, bước chân gấp rút, vừa mới bị Dương Tứ Gia một người đuổi xuống núi. Những người áo đen này hiển nhiên là cảm thấy phi thường mất mặt. Lại một lần nữa ngóc đầu trở lại, bọn họ thế tất yếu đem đỉnh núi người giết sạch. Chiến trường phóng viên đã bay lên không? Đối này trận chiến cuối cùng tiến hành trực tiếp. Hoa Trần Vũ vừa mới muốn phóng ra cước bộ của hắn, liền cảm giác một cỗ khí thế kinh người từ phía sau bao phủ mà tới. Nhìn lại, Tần Hạo Hãn đưa lưng về phía ánh nắng, giống như cả người sẽ phát sáng đồng dạng. Ngay tại cất bước đi tới, Tần Hạo Hãn, ngươi ăn sao? Phi, ta đang nói cái gì? Hoa Trần Vũ bị khí thế của hắn chấn nhiếp, có chút nói năng lộn xộn. Tần Hạo Hãn đi qua bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vất vả, tiếp theo giao cho ta đi. Lời còn chưa dứt, mũi chân đạp lên mặt đất chạy về phía trước một bước. Chạy quá trình bên trong lần nữa dùng mũi chân vẩy một cái. Một đạo hào quang màu tím lên không. Dương Tứ Gia tử kim bản long côn dưới ánh mặt trời hiển đến vô cùng hoa lệ. Thân thể nhảy lên một cái cao 5 mét. Lăng không bắt lấy đầu này tử kim côn. Hoa Trần Vũ bọn họ ngẩng đầu, há to mồm nhìn một màn này, trong lòng đều là vô cùng rung động. Tần Hạo Hãn dưới ánh mặt trời bắt côn mà lên một màn, vĩnh viễn như ngừng lại bọn họ đáy lòng. Giờ khắc này bọn họ cảm thấy, có lẽ Tần Hạo Hãn so Dương Tứ Gia càng thích hợp dùng đầu này tử kim côn. Hai tay bắt côn, dưới thân thể rơi thích hợp. Đúng lúc là đối phương cái thứ nhất người áo đen nhảy lên đỉnh núi thời điểm, Tần Hạo Hãn khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Người áo đen này cầm trong tay trường đao, lại là đối phương nhân vật số 2. Đến hay lắm, kia liền cầm lên khai đao. Hai tay cầm côn, Tần Hạo Hãn lực đạo vận đủ, mang theo khai thiên tích địa khí thế, một côn đập xuống. Sao, chiến trường phóng viên phỏng vấn xe lên không? Đang lấy một loại lưu di ngôn phương thức, cùng chiêu dương nhất trung thầy trò cáo biệt, nhất trung các vị thầy trò. Nơi này là Tích Thúy Phong. Hôm nay chính là nhất trung kia mấy đứa bé trận chiến cuối cùng. Cũng chính là ta một lần cuối cùng làm chiến trường phóng viên. Đã nhiều năm như vậy, mấy ngày nay trải qua nhất là làm ta cảm khái. Ta cũng có chút thống hận chính mình. Thống hận chính mình tại sao là một cái chiến trường phóng viên. Vì cái gì ta không có lực lượng, chỉ có thể trốn ở này một cuộc phỏng vấn trong xe. Nói với mình vật cạnh thiên trạch, võ giả tranh đấu đều là tự nhiên pháp tác. Đối mặt đây hết thảy, ta bất lực, ta làm không được cứu vớt bọn họ. Ta thậm chí không dám rời đi chiếc xe này. Ta chính là một cái kẻ thất bại, một tên hèn nhát. Mặc dù phần này nhi công tác tiền lương rất cao, thậm chí có đôi khi còn có thể thu tiền bâu ơ. Nhưng là lúc này, ta nó mẹ không gì lạ. Những hài tử này không có, ta sau này trở về liền cùng cuối cùng biên từ trước. Cái kia hèn mọn mập mạp chết bầm, lão tử đã sớm không nghĩ hầu hạ hắn. Ta muốn cùng mẹ ta trở về nông thôn. Ta nghĩ ta khả năng thích làm ruộng. Trong thanh âm mang theo nghẹn ngào, nhưng là hắn vẫn là kiên trì đứng song chính mình cuối cùng ban một cương vị. Những người áo đen kia tới, phía trước nhất cái kia cầm trong tay trường đao. Ta đã nhận biết ra hỏa này. hắn là trong những người này xếp hạng thứ hai cường giả. Thực lực rất mạnh, Hoa Trấn Vũ bọn họ xong, triệt để xong. Sau khi nói xong, hắn cảm giác trên bầu trời, một đạo hắc ảnh bắn ra xuống dưới. Tại phỏng vấn trong xe ngẩng đầu, hắn thấy được Tần Hạo Hãn, hai tay cầm côn, mang theo một dài tử sắc điện quang. Tần Hạo Hãn cùng cái kia cầm đao võ giả chính diện va chạm. Ông, theo một tiếng vang trầm, chiến trường phóng viên ngây ngẩn cả người, nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin. Hắn không tự chủ tự lẩm bẩm, thao, lão tử giống như là một cái chuyện ngu xuẩn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.